Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 718. Thanh Minh, Porygon, điều tra ra Lý Nhị cha mẹ của hắn chỗ quan cái kia không cái biệt thự ở đâu. Quay trở về trang viên, bên trong, Lương Đức Hoàng trực tiếp gọi Lê Thiều Mỹ trước mang theo Lý Nhị đi nghỉ ngơi. Sau đó liền trở về thư phòng của mình. Những nữ nhân khác cũng biết Lương Đức Hoàng hiện tại có đi theo tìm kiếm bên trong. Lương Đức Hoàng hiện tại không thiếu tiền, cho nên hắn muốn làm gì liền có thể trực tiếp đi làm, cũng không cần chờ đợi. Nói thí dụ như hắn lúc trước nói qua muốn cho Porygon tổ cái đội bay, hắn hiện tại liền đã tổ tốt. Hắn trong trang viên chuyên môn làm không một cái phòng không ở giữa, bên trong thả chính là loại kia điện tín công ty đội bay. Mặc kệ là mạng lưới, vẫn là phần cứng loại hình, không nói là thế giới đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Chỉ là cái này phòng không ở giữa đông không tây, hắn liền xài hơn 20 triệu, nhưng so với trình độ an toàn mà nói, hơn 20 triệu phần cứng kỳ thật cũng không tính là gì. Mà tại cái này đội bay xây thành về sau, Porygon liền thường 25 chú ở chỗ này, với lại sẽ không đi chiếm dụng Lương Đức Hoàng một cái Pokemon danh ngạch. Hiện tại Porygon tính toán năng lực loại hình đều là đặc biệt không đừng mạnh, cơ hồ Lương Đức Hoàng lời nói xong không có một phút, trước mặt hắn cũng đã xuất hiện một cái 3D hình chiếu. Phía trên phát ra chính là camera bên trong Lý Nhị phụ mẫu. Bất quá bọn hắn lúc này, tình huống nhìn cũng không phải là quá tốt. Hai người này lúc này chính ở tại một cái không lớn nhỏ phòng không trong phòng. Cùng nói là đây là phòng không ở giữa, còn không bằng nói đây là ngục giam tới càng tốt hơn một chút. Mặc dù nhưng cái này nhỏ phòng không trong phòng đông không tây, muốn so trong ngục giam tốt hơn nhiều, còn có phòng bếp, tủ lạnh, máy giặt các loại, chỉ bất quá bốn phương tám hướng camera, còn có cổng cái kia không cái cửa sắt lớn, đại biểu hai người này đúng là bị cầm tù ở đây. Nhìn cái này Lý Nhị cũng không có gạt ta. A1 Dragonite 0304 các ngươi đi một chuyến, nhìn xem trong bức tranh tình huống. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó từ thân không sau chớ một ra hai cái Pokebo đánh mở. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, Dragonite 03 cùng 04 liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Xác định một cái tọa tiêu về sau, hai cái Pokemon liền trực tiếp bay ra ngoài, bởi vì là Lương Đức Hoàng lúc ở nhà, ban ngày thường xuyên sẽ đem hắn Pokemon phóng xuất. Cho nên Dragonite từ trang viên nơi này bay đi cũng không có gây nên cái gì oanh động, bởi vì là lúc bình thường bọn chúng cũng biết bay, mà chính làm Lương Đức Hoàng chờ đợi Dragonite tin tức thời điểm, có hai chiếc xe đã đi tới Lương Đức Hoàng cư xá bên ngoài. Cổ ít, ngươi không có làm sai chỗ đi, nơi này thật là bắt ngài bạn gái người kia chỗ ở. Nhìn lên trước mặt thự khu, ngồi trên xe một người không khỏi theo bản năng nuốt một ngụm thóa nhỏ giọng hướng về thân không bên cạnh Cổ Dịch nói ra. Hoa ca, ta làm sao có thể lầm. Chính là chỗ này, yên tâm đi. Lưu ca hiện tại là pháp chế xã hội. Lưu ca đại biểu cho cảnh sát. Hắn không dám làm gì ngươi. Nhìn xem cái này Lưu ca trong mắt kiêng kỵ. Lúc này Cổ Dịch lắc đầu. Một không mặt nghiêm túc nói, quay đúng vậy, người tới, Dịch, bất quá trừ hắn ra, còn có một cái những người khác, nếu như nói Cổ Dịch hận nhất người là ai, cái kia Lương Đức Hoàng việc nhân đức không nhường ai. A1. Về công, Cổ Dịch thế nhưng là lục thần đoàn người, lục thần đoàn người hận nhất là ai, cái kia cũng không cần nói. Về tư, Lương Đức Hoàng thế nhưng là đánh qua hắn. Hắn không hận hắn mới có quỷ đâu. Nhưng ngoại trừ hận bên ngoài, hắn còn có sợ. Đúng vậy, sợ. Càng hiểu rõ Lương Đức Hoàng người, liền sẽ càng đối với hắn cường hãn sức chiến đấu cảm thấy sợ hãi scary face. Bởi vì là mỗi một lần cảm giác không cảm giác Lương Đức Hoàng không sai biệt lắm đến cực hạn. Kết quả nhưng lại phát hiện cái này sao hoàn toàn không phải cực hạn của hắn chỗ. Lương Đức Hoàng sức chiến đấu mạnh, thật sự là để cho người ta rất khó lý giải. Hiện tại cơ hồ trên thế giới đã nhao nhao lật ra. Nếu như thế giới trên nơ hiệp hội lại sắp xếp thế giới bài danh, cái kia Lương Đức Hoàng vị trí, tất nhiên là 20 vị trí đầu, thậm chí càng hướng phía trước. Cái này thật sự là có chút kinh khủng. Một cái 21 tuổi 20 vị trí đầu. Cái này thật đúng là không phải hắn có thể chiêu chọc nổi. Dù là hắn hận không thể hắn đi chết, nhưng trọi cứng, hắn rõ ràng chống đỡ không nổi. Hắn thật rất sợ hãi mình tới đòi hỏi Lý Nhị. Lương Đức Hoàng vừa thẹn nhục hắn, lại đánh hắn. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, dù là Lương Đức Hoàng đánh gãy chân của hắn. Tương truyền Lương Đức Hoàng thích nhất làm chuyện như vậy không tình. Liền xem như đánh gãy chân của hắn, ba hắn cũng sẽ không đi cùng Lương Đức Hoàng trở mặt. Mà sau lưng của hắn tổ chức, đoán chừng liền sẽ buông tha cho hắn. Dù sao bọn hắn cũng không cần dạng này một cái thành viên. Cho nên không thể không thừa nhận, có lúc Cổ Dịch vẫn là rất thông minh. Hắn chớp mắt, liền nghĩ đến biện pháp. Hắn tìm được vài ngày trước còn tại uống rượu với nhau nào đó cảnh sát bộ đội phó chi đội trưởng. Hắn cũng không có sách Lương Đức Hoàng, mà là nói bạn gái của mình bị một người có tiền, có quyền người bắt đi. Hắn muốn đi qua muốn người, lại sợ đối phương phía sau có trên nơ chỗ dựa, cho nên hắn mới tìm được cái này cảnh sát cùng một chỗ. Người Đông Bắc Đô rất hào sảng, người này cũng là một cái tuổi trẻ trên nơ, cho nên nghe xong lời này, liền trực tiếp đồng ý. Nhưng đến cái này, hắn cảm giác không cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Yên tâm đi, người thế nhưng là đại biểu cho quốc gia. Chúng ta cũng không phải đến gây chuyện, chúng ta chỉ là tới muốn người mà thôi. Nhìn xem mình cái này anh em dường như muốn đánh lui. Trưởng trống, Cổ Dịch cười nói, nghe được Cổ Dịch, người này thẹn thẹn bờ môi. Người Đông Bắc ngoại trừ hào sảng bên ngoài, chủ yếu nhất liền là sĩ diện. Hiện tại Cổ Dịch đô nói như vậy, nếu như mình không hỗ trợ, đúng là cảm giác không tốt lắm. Cho nên suy nghĩ một chút, người này 1283 phất tay, liền xuống xe, trên hai chiếc xe, cộng cả lại 8 người, có hai cái là Cổ Dịch người, liền là năm nay nhìn xem Lý Nhị hai người kia, còn có 4 cái là cái kia không cảnh sát người, 8 người toàn bộ đều là trên nơ, đối cổng bảo vệ sáng lên một cái giấy chứng nhận cùng Pokebo về sau. Cổng bảo vệ cũng không dám hỏi nhiều, hỏi tiêu thụ trung tâm, người bên kia cũng không dám gây trên nơ thêm cảnh sát, cho nên liền trực tiếp cho đi, ngay cả đi nhà ai cũng không hỏi, dù sao có thể là bí mật hành động, cho nên bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. 8 người này lái xe tiến vào cư xá về sau, liền trực tiếp hướng về Lương Đức Hoàng trang viên mà đi. Đến Lương Đức Hoàng ngoài trang viên mặt, cái kia không cái phó chi đội trưởng liền cảm giác mình có chút tê dại ra đầu. Bởi vì là như thế xa hoa địa phương, rõ ràng không phải người bình thường ở lại. Nghiệm chứng thân phận về sau, đối phương cũng không có để bọn hắn lái xe tiến đến, mà là để bọn hắn đi tới. Một đường đi vào trang viên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.